cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 599. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Băng Khuynh trầm mặc một lúc, tiếp tục kéo. Mộ Nguyệt Sâm kéo cô về TRC, tay lại ca cẩn thận, lướt ca ngực cô, tuy cách lớp đệm, nhưng Hạ Băng Khuynh cũng nhịn ca đờ si khó xử. Ê, tay anh, hình như e lớn hơn một vòng. Mộ Nguyệt Sâm lời ca kinh ân ca nói. Hạ Băng Khuynh, làm gì có, tuyệt đối có, chắc ca phai là thi khí. Dưỡng thành chứ, thi là tử thi á, đối với nghề này của cô. Anh từ đầu đến cuối đều ca đồng ý, cô tức giận. Anh mới thi khí dưỡng ra. Tôi gọi là hấp thụ linh khí của đất trời. Tinh hoa của vũ trụ có đúng ca. Về thì linh khí đất trời và tinh hoa vũ trụ quả thật quá ít. Tay cũng ca có cảm giác tốt lắm. A về mà còn tâm trạng bình luận mấy này. Hạ Băng Khuynh não có chút nhũn. Mộ Nguyệt Sâm, có chút bộ dạng đờ si ca, nghiêm túc tí. Đây là ân đã chết đó. Lời vừa nói xong, cửa nhà vệ sinh truyền đến tiếng bị mở ra. Gió tràn vào, lạnh lẽo, khiến ân khác nổi da gà. Mộ Nguyệt Sâm mím môi, tiếp tục kéo cô vào trong. Cuối cùng đứng bên bồn rửa. Hạ Băng Khuynh thoát khỏi ma chảo của anh, quỳ xuống, đánh giá khoảng cách từ cửa đến bồn rửa. Ca tính là xa, chỉ cỡ 10 mét, theo đường đi của Mộ Nguyệt Sâm. Tuyệt đối là chọn đường ngắn nhất, nhưng dựa theo bước đi lúc nãy của anh, cô lại lấy kính phóng đại cẩn thận coi trên mặt đất một lần nữa. Ca thấy gì? Cảnh sát cũng ca tìm đờ si dấu chân đáng giá nào? Bất giác buồn phiền nhíu mày, cô cong ưng hơn nữa. Ai ngờ trượt chân, mắt thấy sắp té xuống đất R. Cẩn thận, Mộ Nguyệt Sâm nhanh tay lẹ mắt kéo áo cô về sau một cái. Ai ngờ lực mạnh quá. Bản thân AK khống chế đờ si lực, hung hăng té lên bồn rửa, bộp một tiếng, nước bay tứ tung, Hạ Băng Khuynh ngây dại, anh, bồn rửa này, trưa nay còn đựng tử thi, anh lại té vào R, mặt Mộ Nguyệt Sâm hoàn toàn đen như đít nồi. Hận ca thể kéo cô để ấn nát cô, nước này, hai tay anh để bên mép, muốn đứng dậy, Hạ Băng Khuynh đột nhiên đi ca, ấn vai anh. Đừng động, để tôi nghiên cứu chỗ đứng hiện hát của anh. Hạ Băng Khuynh, cái gì, anh ca muốn cha nữa. Hạ Băng Khuynh ca khách khí la lại, thấy sắc mặt ngày càng khó coi. Hạ Băng Khuynh càng thoải mái. Coi thường pháp y đúng ca, cô cho anh thử cảm giác làm tử thi. Tử thi ở đây, còn có ở đây, đều là vết thương. Tay nhỏ cô chỉ từng chỗ trên ưng anh, có phai vì bị té tạo nên. Trên lầu có mở điều hòa, cho nên Mộ Nguyệt Sâm TRC khi vào đã cởi áo ngoài. Lúc này, anh chỉ mặc áo sơ mi, đã bị ướt toàn bộ, mà ngón tay thon trắng của cô lại ca ngừng di chuyển trên ngực anh. Tuy ca hợp thời điểm, nhưng anh đáng chết lại phản ứng với động tác của cô. Tay Hạ Băng Khuynh lại di chuyển một cái, cuối cùng rơi trên ngực anh, điểm một cái. Còn có chỗ này có thể, lời chưa nói xong, đột nhiên tay cô nóng lên, tay, đã bị anh nắm chặt, ê, A làm, cô muốn rút lại, nhưng, A ca cho, nhìn vào mắt cô, cũng từ từ, trở nên sâu thẳm, cách chương.